Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1023. Trực tiếp nữ thần, 22, 4 càng, tùy ra cũng bị Diệp Thiều Hoa này trận trận dọa đến. Hắn buổi tối trò chơi cũng chưa đánh, ngay tại chính mình trực tiếp gian trực tiếp khởi Diệp Thiều Hoa trực tiếp. Trò chơi khu phần lớn nhân không biết tinh tú khu động tĩnh. Nhưng là vừa thấy tùy ra trực tiếp, trên cơ bản cũng không đi rồi. Mặc dù có nhất bộ phân người đi Diệp Thiều Hoa trực tiếp gian. Nhưng là có nhất bộ phân ở lại tùy ra nơi này. Tùy ra này sách lậu, cũng có 200 vạn nhân khí. Chính hắn đều kinh ngạc, sau đó đại vung tay lên, cấp Diệp Thiều Hoa soát một cái bảo các, mà biểu tỷ tự nhận được giáo thụ điện thoại sau, rồi sau đó lại nhận được không ít điện thoại, có phố vũ hiệp hội, còn có một kinh tế công ty, muốn lấy Diệp Thiều Hoa đi làm nghệ nhân. Diệp Thiều Hoa loại này bộ dạng đẹp mặt, lại đa tài đa nghệ gì sầu không hòa, càng có cái gì hoa quốc nhà văn hóa, biểu tỷ còn tại mộng bức thời điểm. Di động thượng còn có một chuỗi thập phần khó lường nhân. Ở tồn hạ này đó tên thời điểm, nàng còn lên mạng đi siêu một chút, mỗi người đến đây đều rất lớn. Tiếp vài cái sau, biểu tỷ liền bình tĩnh, so sánh với góc đối với biểu tỷ bình tĩnh. Từ nơi này liền thảm, Diệp Thiều Hoa liền giống nhau nhằm vào nàng bình thường. Chỉ cần nàng để làm chi, Diệp Thiều Hoa tiếp theo dây nhất định liền để làm chi. Từ có nghĩ rằng yếu sai khai Diệp Thiều Hoa trực tiếp. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa liền cùng trên người nàng trang cái radar dường như. Bỏ cũng không xong, từ mở trực tiếp, không có tâm tình làm này hắn. Chính là ca hát, cười từ ta, đấu hổ thứ nhất tài nữ chủ bá. Hôm nay này nhiệt siêu ta đều thay ngươi xấu hổ. Ha ha ha, có thể là nàng đoàn đội cấp nàng sao chỉ thời điểm. Không biết đột nhiên sát ra đến một cái hoa năm đại thần. Nếu không có hoa năm đại thần, ta miễn cưỡng cảm thấy ngươi là thứ nhất tài nữ chủ bá. Nhưng là đi, có nàng ở, ngươi này đấu hổ thứ nhất tài nữ chủ bá. Ta cảm giác ngươi mặt rất lớn, mỉm cười, lại là như thế này, lại là như thế này. Từ nhìn đạn mà thượng mà nói, tức giận đến phát run, hiện tại thủy quân cũng không dùng được. Chỉ cần nàng nhất khai trực tiếp, còn có nhân lại đây chào phúng, nhưng là nàng cố tình còn không có thể phát hỏa càng thêm không thể vãn hồi, tắt đi trực tiếp, từ tức giận đến quăng ngã hơn phân nửa phòng ở gì đó. Tiện nhân, sau đó nhìn về phía trợ lý, chính là ngươi, đề nghị làm cho nàng ở tinh tú ngốc, nàng đánh trò chơi khiến cho nàng đánh, ít nhất ngại không đến ta. Trợ lý sợ tới mức mua gì đâu tái nhợt, cả người phát run, nàng nào biết đâu rằng Diệp Thiều Hoa rõ ràng có thể khảo tài hoa ăn cơm. Không nên đi đánh trò chơi miễn cưỡng sống như vậy, từ ngươi đừng vội, hiện tại Diệp Thiều Hoa lũng đoạn tinh tú sở hữu chủ bá lưu lượng. Này chủ bá đều cũng có câu oán hận, chúng ta không bằng đuổi kịp mặt đề một chút, trợ lý định rồi thảnh thơi thần. Từ ở trên mạng sao làm nhất ba nhân khí, khả mặc dù như vậy, nàng nhất phát sóng thời điểm, nhân khí còn không đến 10 vạn, nàng đều như vậy, có thể thấy được này hắn tinh tú chủ bá có bao nhiêu thà mờ ni nếu tất cả đều mở miệng. Chuyện này cũng không phải không có thừa, thực hiển nhiên từ cũng nghĩ tới, nàng hoãn một chút, sau đó từ dưới tìm rất nhiều tinh tú chủ bá, người đi tìm siêu quản. Làm cho hắn tái nói một chút từ đến cuối cùng. Không thể không yếu thế. Khâu cười cấp nàng an bài nhiệt độ ở phía sau tất cả đều là chút cái giỏ múc nước công dã tràng. Không chỉ có như thế, còn vì Diệp Thiều Hoa làm đầu cưới. Từ trợ lý động tác rất nhanh, biểu tỷ bên này rất nhanh liền nhận được siêu quản điện thoại. Siêu quản cũng không phải ngốc. Từng cái trực tiếp gian chủ bá đều có này cái phú nhị đại chống đỡ. Những người này gọi điện thoại, siêu quản cũng không hảo làm. Hơn nữa một cái không tốt, mặt trên hội trách tội hắn trực tiếp bình đài quản lý không lo. Lập mã cấp Diệp Thiều Hoa gọi điện thoại, bồi mặt làm thấp, siêu quản, nói ngươi có thể ở tinh tú trực tiếp trò chơi, biểu tỷ che điện thoại. nhỏ giọng nói, Diệp Thiều Hoa thân thủ thẳng, đem nàng trong tay di động trừ lại đây. Ta hiện tại đột nhiên cảm thấy trò chơi không có ý nghĩa. Liên thích thượng tinh tú, siêu quản ta cảm thấy ngài nói rất đúng, ở ngài thuộc hạ sẽ tuân thủ ngài quy củ, yên tâm, ta nhất định hảo, hảo trực tiếp tinh tú, nàng phía trước cũng không tưởng nháo lớn như vậy. Thầm nghĩ hảo hảo đánh cái trò chơi, nhưng những người này đưa lên cửa nàng cũng không phải nhâm nhân niết. Thiều Hoa, ngươi muốn làm thôi, biểu tỷ nhìn đến Diệp Thiều Hoa cắt đứt điện thoại. Tùy tay đem điện thoại ném tới một bên, hỏi một câu, Diệp Thiều Hoa cười đến ôn hòa, không làm thôi, những người này không cho ta quá, kia toàn bộ tinh tú trực tiếp khu, đều đừng nghĩ quá, để lời nói với người xa lạ hôm nay coi như sớm. Kia mọi người ngủ ngon, hết chương.